Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, vạn vật sinh vậy. Bia đá vỡ toang, kinh văn biến mất, thánh điện máy vòm phù trận đang bay nhanh xoay tròn. Chợt tức một cỗ cường đại không hiểu uy thế từ trên trời giáng xuống. Có thể nói dị biến thay nhau nổi lên, làm người ta trở tay không kịp. Bất quá, hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Khó bề tưởng tượng biến hóa, đem càng phát khó có thể tưởng tượng. Theo lấy Vi Bách một tiếng kinh hô, đám người vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp hang động bốn phía, hoặc thánh điện bốn phía, kia cao lớn tượng đá, đột nhiên động rồi. Không, tượng đá không động, mà là từ tượng đá bên trong huyễn hóa ra từng tầng tia sáng. Tiếp theo ngưng tụ thành rồi một đầu đầu thần thú bóng người. Vỗ cánh bay múa lửa đỏ chu tước, dương nanh múa vuốt mãnh hổ, nuốt mây nôn xương thanh long, phiên giang đảo hải huyền vũ, chỗ tản ra vô thượng uy thế, cùng lúc tràn ngập toàn bộ thánh điện, rất giống phong vũ lôi điện xen lẫn, thiên địa hỗn độn một thể, lại như khai thiên ích địa, mà lục hợp bốn phương rõ ràng. Cho dù là Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, được chứng kiến thượng cổ mãnh thú, bây giờ liếc thấy thần thú hàng lâm, cũng không nhịn được ngạc nhiên tại chỗ. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp, càng là nơm nớp lo sợ mà không biết làm sao. Vô Cửu thì là nhìn lấy lòng bàn tay ánh trăng chi ấn. Vừa nhìn về phía kia tứ tượng thần thú huyễn ảnh, cùng với thánh điện máy vòm trắng đen tia sáng, âm thầm thở hổn hển một thanh thô khí. Không cần suy nghĩ nhiều a, ánh trăng chi ấn đến từ thượng cổ, mà thánh điện có lẽ cũng là thượng cổ lưu lại. Thế là lẫn nhau hỗn độn âm dương chi cảnh ẩn ẩn không bàn mà hợp. Ngoài ý muốn xúc động phía dưới, mở ra huyền diệu huyễn tượng, nếu như đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, Vô Cửu không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám chậm trễ, quay người lui lại, gấp giọng ra hiệu, nơi này không nên ở lâu, đường cũ trở về. Cho đến lúc này, hắn cuối cùng là nhìn ra mấy phần mánh khóe, yêu tộc Vạn Thánh Điện, chính là một tòa trận pháp, a, trong đó vậy tự nhiên thờ phụng yêu tộc Thủy Tổ. Cũng chính là lưỡng nghi thánh thú cùng tứ tượng thần thú. Kia mái phòm trắng đen tia sáng, chính là trúc chiếu cùng u huỳnh pháp tướng. Ai ngờ cộng đồng xuất hiện, cũng lẫn nhau xoay tròn tình cảnh. Vậy mà cùng ánh trăng chi ấn cực kỳ giống như, hoặc là nói hỗn độn âm dương chính là vạn pháp chi tông. Nhưng không ngờ lại dẫn phát tứ tượng thần thú huyễn ảnh. Về sau lại sẽ như thế nào? Xác thực không dám tưởng tượng, mà lại chạy ra nơi này, để tránh hối hận đã chậm, mà Vô Cửu vừa muốn chạy về phía lúc đến thang đá. Đã thấy thang đá chỗ tại cửa hang, đột nhiên toát ra một cái mặt đen hán tử, sau đó lại liên tiếp toát ra từng cái tráng kiện hung ác bóng người. Yêu tộc cao thủ vậy mà công phá cấm chế. Cũng thuận lấy thang đá đuổi tới nơi đây. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp đều là cực kỳ hoảng sợ. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cũng không nhịn được khẽ giật mình. Vội dơ cao xiên sát, thiết phủ liền muốn xông tới chém giết. Vô Cửu vẫn đứng ở nguyên nơi, nâng lên tay trái ngăn lại. Cùng đó trong nháy mắt, thang đá chỗ đã toát ra rồi 30-40 đạo nhân bóng. Cũng từ bên trong đi ra một vị lão già, chính là Vạn Thánh Tử, mà mặc kệ là bản thân hắn, vẫn là đông đảo yêu tộc cao thủ, đều là ngước đầu nhìn lên, từng cái khó có thể tin bộ dáng. Ngươi vậy mà phá giải Vạn Thánh Bi. Vạn Thánh Tử nhìn lấy thánh điện mái vòm dị tượng, cùng với còn tại giữa không trung bay múa thần thú huyễn ảnh. Vừa nhìn về phía trên mặt đất đống kia đá vụn, ngược lại nhìn chằm chằm kia đứng tại nguyên nơi giáp bạc bóng người. Kinh ngạc nói, Vạn Thánh Bi, cùng với Vạn Thánh Điện, chính là thượng cổ còn sót lại đến nay. Cho tới bây giờ không người phá giải huyền diệu trong đó. Cho dù là lão phu cuối cùng vạn năm, cũng bất quá hiểu thấu đáo một hai. Ngươi lại, ngươi trả ta, Vạn Thánh Quyết. Mới đầu vẫn là chấn kinh, kinh ngạc, mà nói đến cuối cùng, hắn đã biến thành gầm thét. Yêu tộc tu luyện chi pháp, cùng với rất nhiều thần thông, đều là đến từ trên tấm bia đá, Vạn Thánh Quyết. Do Vạn Thánh Tử lĩnh hội về sau, lại truyền thụ cho trên đảo đám người. Có thể nói, ngày đó pháp quyết chính là yêu tộc đặt chân gốc rễ, mà bây giờ bia đá không có rồi, Vạn Thánh Quyết cũng không còn tồn tại. Vạn Thánh Điện càng là xuất hiện dị tượng, biến cố đột nhiên xuất hiện, xác thực làm người ta khó có thể tưởng tượng cũng không thể nào đối mặt. Chả ta Vạn Thánh Quyết, yêu tộc đám người cùng kêu lên giống to. Trong đó một cái hán tử mặt đen càng là sốt ruột phát hỏa. Trách không được tổ sư tu vi thông thiên, toàn do tại giấu tại thánh điện công pháp a, mà ngày đó quỷ thần khó lường, Vạn Thánh Quyết lại bị từ bên ngoài đến tu sĩ cướp đi, quá ghê tởm, nhất định phải cướp đoạt trở về. Vạn Thánh Tử đã là phẫn nộ khó nhìn, vung vẩy hai tay, trong lòng bàn tay nhiều rồi bốn đám sắc thái khác nhau tia sáng. Lại cùng tứ tượng thần thú xanh, trắng, đen, đỏ không có sai biệt. Hắn muốn lần nữa thi triển hắn mạnh nhất thần thông, cấp cho địch thủ thê thảm nhất đả kích. Mà hắn xuất thủ thời khắc, lại không nhịn được ngước đầu nhìn lên. Mấy ngàn trên vạn năm đến, hắn một mực cô trông coi Vạn Thánh Điện, trông cậy vào có thể từ Vạn Thánh Bi, Vạn Thánh Quyết bên trong lĩnh hội đến thiên địa chân đế, đạo pháp huyền diệu, làm sao thủy chung không được ý chính mà thu hoạch quá mức bé nhỏ. Ai ngờ giờ này khắc này, lưỡng nghi thánh thú cùng tứ tượng thần toàn bộ hiện ra. Tuy là huyễn tượng, lại thần dị phi thường khiến người ta cảm khái không hiểu. Không cần suy nghĩ nhiều, hẳn là Vạn Thánh Quyết duyên cớ, yêu tộc những cao thủ cũng là bộc lộ bộ mặt hung ác, đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ ngang nhiên không sợ, riêng phần mình giơ cao xiên sát thiết phủ, liền muốn triển khai trận thế cùng cường địch đại chiến một trận. Đường ra duy nhất bị ngăn trở, rốt cuộc không đường có thể đi, đá nhưng ngõ hẹp gặp nhau, không ngại đánh nhau chết sống. Vi Xuân Hoa bị Vi Bách, Vi Hợp đỡ lấy trốn đến rồi thạch điện trong góc. Nàng dùng sức tránh thoát, vốn định không màng sống chết, tiếc rằng thương thế tại người mà lực bất tòng tâm, không chịu được dậm chân gấp nói: "Vô Cửu, mau mau tế ra ngươi phi tiên pháp bảo, nếu không ngươi ta hẳn phải chết không nghi ngờ." Vô Cửu y nguyên duỗi lấy tay phải, đứng tại nguyên nơi, nhìn lấy kia mái vòm phía trên chính tại xoay quanh trắng đen tia sáng, cảm thụ được âm dương hòa hợp không hiểu khí cơ, lại nhìn lấy chu tước bay múa, thanh long vẫy đuôi, bạch hổ gào thét, huyền vũ sinh uy, đã từng tao ngộ cùng với quen thuộc tứ tượng môn công pháp, đột nhiên ùn ùn kéo đến, có lẽ là có chỗ xúc động, hắn không khỏi thất thần tự nói: "Thiên tâm vô ân, vạn vật có lòng, về ân tại trời, vạn vật sinh vậy, vạn vật sinh." Liền tại lúc này, Vi Xuân Hoa tiếng la truyền đến, cùng đó trong nháy mắt, mấy chục đạo sát khí rào rạt tới gần. Vô Cửu tâm thần thu vào, tựa hồ bừng tỉnh, nhưng vẫn là đứng không nhúc nhích, âm thầm bất đắc dĩ nói: "Ta nếu có phi tiên pháp bảo, cần gì phải phô trương thanh thế, mà vạn vật sinh vậy, diệt vậy, ngược lại là muốn cảm tạ cao thiên hậu thổ, này mới có sinh sinh, diệt diệt." Nát niệm thời khắc, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, pháp lực thúc đẩy, lòng bàn tay ánh trăng chi ấn lần nữa nổi bật, cũng phát ra có chút tia sáng. Hắn đột nhiên đưa tay hướng lên giơ lên, giống như chỉ tay nâng thiên, mà thánh điện mái vòm phía trên trắng đen tia sáng. Còn tại nhanh chóng xoay tròn, lại giống như nhận đến triệu hoán, đột nhiên dừng lại, mới vừa nãy đang bay múa tứ tượng thần thú huyễn ảnh. Theo đó khí cơ không còn, lại phanh phanh, nổ tung, xanh, trắng, đen, đỏ bốn màu tia sáng khắp trời lấp lóe, mà bất quá nháy mắt, lại là một đen một trắng hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Cũng đem bốn màu tia sáng thôn phệ hầu như không còn. Tiếp theo hóa thành điểm điểm tinh mang gào thét mà xuống. Thẳng đến vô cữu lòng bàn tay mà đến. Hô, giống như là tiếng gió đột nhiên rơi. Ngàn vạn tinh mang vắng lặng biến mất. Mà vô cữu lòng bàn tay lại tia sáng bùng lên. Mặc giáp trụ giáp bạc, xoạt, rơi xuống đất. Trường sam, loạn tóc theo gió bay lên. Cổ quái mà lại uy thế cường đại ngang xuyên toàn thân. Đã từng nhân tiên 9 tầng tu vi, lại nơi này thời tiết tiết tăng lên, mà cùng lúc đồng thời, yêu tộc đám người đã đánh tới, điên cuồng thế công, càng là gần trong gang tấc, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cũng là anh dũng hướng phía trước. Hỗn chiến chạm vào là nổ ngay, liền tại giờ phút này, vô cữu đột nhiên cất giọng hét lớn, các huynh đệ, đều mau tránh ra cho ta, lời còn chưa dứt, hắn mày kiếm móc nghiêng, tay trái bỗng nhiên thêm ra một chương xương trắng đại cung. Chợt tức lui lại một bước, tay phải chụp lấy vàng óng ánh dây cung, đột nhiên mở cung như trăng tròn, chợt tức, băng, giòn vang. Một đạo liệt diễm trường tiễn mang theo sấm gió chi thế gào thét mà đi. Oanh, quá đột nhiên. Vô tiên sinh, nguyên lai gọi là vô cữu, lại là cái cực kỳ tuổi trẻ nam tử. Vốn định hắn cùng đường mạt lộ, tất nhiên tế ra phi tiên pháp bảo. Ai ngờ hắn vậy mà thu nạp thánh điện khí cơ. Lập tức tu vi tăng vọt, sau đó lấy ra đại cung. Bắn ra một đạo liệt diễm trường tiễn, vạn thánh tử bốn màu kiếm mang đứng mũi chịu sào, phanh, sụp đổ, hắn bỗng nhiên giật mình, lách mình tránh né, mà sau đó đông đảo yêu tộc cao thủ, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị trường tiễn đi ngang qua mà qua, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, cùng lúc nhục thân vỡ nát, hồn phi phách tán. Hơn 10 người phút chốc mất mạng, mà liệt diễm trường tiễn thế đi không giảm, phanh, bắn thủng vách đá, chợt tức, rắc, trầm đục, thánh điện mái vòm lại bị xốc lên một cái lỗ thủng. Ngay sau đó đá vụn vẩy ra, toàn bộ mái vòm theo đó sụp đổ, vạn thánh tử một mình đứng tại thánh điện trong góc, nhìn lấy sụp đổ đá vụn cùng đầy đất bừa bộn. Tai bên y nguyên vang trở lại liệt diễm trường tiễn tiếng rít. Vẫn không thể tin được mà lại nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Tồn tại vô số vạn năm vạn thánh điện, cùng với vạn thánh bi, còn có vạn thánh quyết. Liền như thế không có rồi. Yêu tộc những cao thủ bốn phía tránh né, chật vật luống cuống, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp cũng là trợn mắt hốc mồm. Duy chỉ có Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn phấn chấn không thôi. Mặc cho đá vụn rơi đập mà từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Nhà mình tiên sinh quá lợi hại rồi. Luôn luôn như vậy ngoài dự liệu. Mà vô cữu bắn ra một tiễn về sau. Cũng không kinh hỉ. Vậy không đắc ý. Mà là ngẩng đầu nhìn kia sụp đổ mái vòm. Đã từng trắng đen tia sáng. Sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có sáng tỏ ánh sáng mặt trời, xuyên thấu qua lỗ thủng, xuyên thấu qua bụi mù, vùng vãi mà xuống, ngược lại là bốn tôn tượng đá bình yên vô sự, lại không có chỗ thần kỳ. Vô cữu ánh mắt hướng về tay trái đại cung, đang nghĩ ngợi trải nghiệm một hai, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, đưa tay nắm lên trên mặt đất giáp bạc mặc giáp trụ tại người. Ngược lại hô to, xông xuống núi đi, Vi Xuân Hoa chỉ coi tai kiếp khó thoát. Rất lường trước nguy cơ nghịch chuyển, nàng không lo được tránh né đá vụn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tận dụng thời cơ, nên diệt trừ cường địch. Ngươi tu vi, mà lời còn chưa dứt, nàng đã có phát giác, vội nói: Vi Bách, Vi Hợp, đi mau, Nghĩa Sơn cùng các huynh đệ là có khiến phải làm. Lân cận phóng tới lỗ thủng, nhao nhao nhảy xuống đỉnh núi. Vi Bách cùng Vi Hợp đỡ lấy Vi Xuân Hoa thuận lấy sụp đổ đá vụn vượt qua lỗ thủng. Lại chần chờ không quyết, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, e sợ cho nhảy đi xuống ngã đến bán sống bán chết. Vô Cửu sau đó mà tới, vung trong tay trường cung quét ngang ra ngoài. Ba người không thể nào tránh né, thân bất do kỷ bay ra lỗ thủng, mà Vạn Thánh Tử đã từ liên tục kinh biến bên trong lấy lại tinh thần. Mãnh liệt ngã tay áo, đạp không mà lên, tức giận quát nói: Vô Cửu tiểu tử, ngươi hủy ta Vạn Thánh Điện, đoạt ta Vạn Thánh Quyết, bây giờ tu vi giảm lớn, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào chạy ra Vạn Thánh Đảo, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?